Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, nói kinh bốn chỗ. Ỷ Thiên lời nói lộ ra hâm mộ vị chua, quay lại cởi mở mấy tiếng cười to, liền hồi mình đan phòng luyện đan đi. Hạ Vũ cũng trở về mình bên trong đan phòng, nhìn bên trong căn phòng bầy đầy linh dược. Cái này gác qua ngoại giới, đủ để có thể đưa tới một hồi thịt sống phong huyết mưa. Chọc được vô số võ tu trước để cướp đoạt. Nghĩ lúc đó, thành phố Lang Gia Thế Gia Lâm Gia, cầm ra 50 bụi cây linh dược, sẽ để cho tự thân gia tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Hôm nay mình đan phòng này bên trong trưng bày thành đống linh dược, như cải trắng như nhau. Chỉ sợ sẽ là nói thành phố Lang Gia cướp sạch không còn một mống vậy, góp không đủ như thế nhiều. Đối với lần này, Hạ Vũ lắc đầu lẩm bẩm nói. À, siêu cấp đại thế lực chỗ tốt chính là những thứ này. Nội tình hùng hậu, tài nguyên tu luyện dự trữ, hơn đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Thảo nào ngoại giới rất nhiều người tuổi trẻ, gọt nhọn đầu cũng muốn tiến vào nơi này. Chỉ sợ sẽ là vì tài nguyên tu luyện à? Hạ Vũ than thở một tiếng, uốn người bắt đầu bận rộn, biết thời gian quý báu, không thể lãng phí, nếu không luyện chế không ra nhiều thuốc viên như vậy, mọi người cũng không ăn nổi bao đi. Nói xong, Hạ Vũ nhặt lên một phần ngâm thân thể đan linh dược, ném nhập bên trong lò luyện đan, nhanh chóng hòa tan, tinh luyện linh dịch, dung hợp thành đan. Chu Nhi phục thủy, trực tiếp bận rộn cả ngày. Thời gian liền Hạ Vũ mình đều không nhớ. Mình rốt cuộc luyện chế nhiều ít phần ngâm thân thể đan. Chỉ nhớ không luyện chế 100 lò ngâm thân thể đan. Cầm ra 10 lò bày ở bên ngoài. Còn dư lại thu, thẳng đến lúc hoàng hôn. Tất cả đan sư cửa mở ra. Từng cái chìa vào vành mắt đen. Mặt đầy vẻ mệt mỏi. Từ bên trong đan phòng đi ra, Hạ Vũ vậy kinh động, biết đến giao đan dược lúc, dẫu sao trước nhưng mà xuống từ mệnh lệnh, mỗi người sinh đan tính, phải so với hôm qua lớp 10 lần, nếu không cũng đừng nghĩ đi ra đan phòng. Hôm nay tất cả đan sư tiếp liền ra, rõ ràng cho thấy hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Vũ cũng không kéo sắp. Đem bên trong lò luyện đan cuối cùng một lò đan dược ngưng luyện mà thành, duỗi người nhìn lướt qua bày đặt ở thuốc trên kệ bình ngọc rậm rạp chằng chịt một đống lớn. Hạ Vũ lẩm bẩm, 2000 viên ngâm thân thể đan hẳn đủ đi. Đi ra ngoài hóng mát một chút, cái này cường độ cao luyện đan tần số người bình thường thật không chịu nổi. Nói xong, Hạ Vũ hướng bên ngoài đan phòng đi tới, đưa vươn người, coi như là mạnh như rồng như cọp. Hạ Vũ luyện chế một ngày đan dược, cũng là tâm thần tiêu hao cực lớn, cảm thấy mệt mỏi được không nhẹ. Bất quá tất cả người quản lý tụ tập tại đại điện bên trong, đều tự tìm đến chỗ ở, có tinh không thải rũ đầu, đừng đề ra hơn không tinh thần. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử bọn họ 3 người đem tất cả đan phòng quét sạch một lần, đem bên trong đan dược toàn bộ kiểm kê đi ra, làm đến đại điện xếp loại ở riêng mình cái dương bên trong. Cuối tháng nhất định phải tới một lần lớn thống kê, xem ai đan dược sản lượng nhất hơn, từ đó luận công ban thưởng. Bất quá dưới mắt tất cả mọi người đều không tâm tư này, mệt mỏi phải chết, liền muốn tắm nước nóng, thông thống khoái khoái ngủ một giấc. Đối với lần này, Thanh Dương Tử nhưng cất cao giọng nói, chư vị cực khổ, từ mới vừa rồi kiểm tra đan dược số lượng chính giữa, mỗi một người cũng hết toàn lực, đặc biệt là lão đại và lão sao 2 người, sản lượng cao vô cùng, nhiều ý ta, lão tam tên là Tam Lang, giờ phút này cũng là uể oải ngửa đầu hỏi, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Thanh Dương Tử cười thần bí, nhìn về phía Ỷ Thiên lạnh nhạt sắc mặt, quay đầu lại nói, lão đại ngày hôm nay tổng cộng luyện chế ra 2700 viên thuốc, đều là thượng phẩm, không một tí vết nào. Trời ạ, lão đại quả nhiên biến thái. So năm ngoái đỉnh cấp ngày sản xuất đan tính cao không chỉ gấp đôi à? Rất nhiều người quản lý phát ra từng tiếng thán phục. Thật sự là đặc biệt bội phục ỷ thiên. Dẫu sao ngày hôm qua bọn họ 60 vị người quản lý, cộng thêm 3 vị viện trưởng, sinh đan tính mới 8.000 cái. Cái này ỷ thiên một chút liền tỷ trọng cao đến gần 1/3. Thật là một người đỉnh 20 người sinh đan tính à? Làm sao có thể không để cho người thán phục? Hết lần này tới lần khác, ỷ thiên lại là 60 vị người quản lý chính giữa người thứ nhất. Địa vị ước trường ở 3 vị viện trưởng dưới, luyện chế ra lại là cấp 3 đan dược. Bàn về giá trị kinh người hơn à? Nhưng Tiêu Nhai Tử nhưng giơ tay lên hơi hướng xuống đè một cái, tỏ ý mọi người im miệng, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Hạ Vũ, quay lại tuét miệng cười to nói, lão đại xuất sắc biểu hiện, coi như ở chúng ta ý liệu bên trong, bất quá lão sao cũng có chút yêu nghiệt, lão sao sản lượng nhiều ít. Tam Lang ở bên cạnh tò mò hỏi, bá. Rất nhiều người quản lý toàn bộ ánh mắt nhìn về Hạ Vũ, lộ ra vẻ hiếu kỳ, trong lòng lại có thể bốc lên một cổ nhàn nhạt kỳ vọng. Thật giống như đặc biệt muốn thấy được Hạ Vũ hành động kinh người. Tiêu Nhai Tử và bên người Thanh Vân Tử hai người lẫn nhau đối mặt như nhau, trực tiếp ngưng tiếng hét lớn, lão sao hôm nay sinh đan tính cao đến 3.100 cái, không một tí vết nào, đan dược tất cả đều thượng phẩm. Cái gì? Lão sao đây là muốn lên trời à? Một ngày có thể luyện chế ra 3.000 viên thuốc, không phải là mình không lưu hàng, cầm luyện chế được đồ, toàn bộ đưa đi. Rất nhiều người quản lý nuốt nước miếng một cái, bản năng không tin như thế khủng bố sinh đan số lượng. Quay lại như vậy thử dò hỏi, đối với lần này, Tiêu Nhai Tử liếc khinh bỉ, tức giận nói, bỏ mặc chuyện gì, cuối cùng cái thằng nhóc này cho tới bây giờ không lỗ lá. Các người luyện chế đan dược không có lưu tích chữ, toàn bộ lên giao cho ta còn tin, nếu như thằng nhóc này, ta cũng không tin, hì hì, cái này cũng có chút lúng túng. Hạ Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, bị Tiêu Nhai Tử lão già này trước mặt yết gốc gác, nhất thời liền lật bạch nhãn, tức giận đích nói thầm một câu. Cái này làm cho tất cả người quản lý đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Hạ Vũ, nhận ra được Hạ Vũ giọng nói chuyện rõ ràng cho thấy lưu cất đan dược là dựa theo 10% trên tiêu chuẩn giao. Cái này dễ hiểu, đều là quy củ, không người trong lòng dậy vướng mắc. Có thể mấu chốt là, đặc biệt hàng này đan dược sản lượng vậy quá cao đi. Đối với lần này, lão tứ hai mắt trợn tròn xoe, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, nuốt nước miếng một cái. Đối với Hạ Vũ hỏi, lão sao, ngươi cho tứ ca một câu nói thật, ngươi luyện đan tỷ lệ thành công và thành đan trước tiên đều là nhiều ít. Được được, lão sao ngươi cho chúng ta cái nói thật. Tỷ lệ thành công này và thành đan trước tiên theo thứ tự là nhiều ít. Trước lão đại suy đoán ngươi tỷ lệ thành công là 30 điểm. Chúng ta sao cảm thấy có chút không đúng đâu. Rất nhiều người quản lý năm mồm bảy miệng tranh nhau hỏi. Hạ Vũ điên ưỡn mặt, lại có thể lộ ra vẻ xấu hổ, để cho ỷ thiên lớn lật bạch nhãn, úng thanh tằng hắng một cái. Các ngươi tốt như vậy kỳ làm gì? Lão sao không muốn nói cũng được đi, nói ra sợ đả kích các ngươi, vẫn là coi là, lão đại, ngươi có phải hay không biết à, biết nói ngay thôi, Tam Lang không dàn nổi nói, ỷ thiên nhìn về phía Hạ Vũ, vuốt tay, tỏ ý để cho Hạ Vũ tự xem làm, đối với lần này, Hạ Vũ không muốn hù được những người này, liền che giấu lẩm bẩm một tiếng. Ta luyện đan tỷ lệ thành công vậy không bao cao, cũng chỉ 80% cỡ đó, thành đan trước tiên hơi cao mấy điểm, bất quá cái này không có gì. À, vậy không có gì,